Chương 2467, Bản mệnh hồn tôn. Hắn không có bất kỳ cái gì một chỗ có thể theo ly hồn đánh đồng Trần Phong nhìn lấy ly hồn, lúc này trong lòng thậm chí đã có chút tuyệt vọng quá mạnh, cái này ly hồn thật sự là quá cường đại a. Ta cho dù là nắm giữ thực lực như vậy, ta cho dù là thực lực phi tốc tiến mạnh, ta cho dù là nắm giữ 3 môn thiên cấp cửu phẩm vũ kỹ, cũng căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng, bị hắn đánh cho thê thảm như thế. Nhưng là, Trần Phong không biết là, vào lúc này, tại hiện tại ly hồn trong lòng, lại là tràn ngập rung động. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, rung động tột đỉnh. Tiểu tử này, ta lúc đầu vừa rời đi diệt hồn điện muốn đuổi giết hắn thời điểm, hắn thực lực mới chỉ là hèn mọn cực điểm, trong mắt ta như cùng một con giun dế một dạng, ta khẽ vươn tay liền có thể chém giết hắn không biết bao nhiêu cái. Mà bây giờ, hắn vừa ơ y ma có thể cơ hồ cùng ta phân cao thấp, ta bây giờ đối phó hắn, nhìn như nhẹ nhõm, trên thực tế cũng chẳng qua là các phương diện đều mạnh hơn hắn một điểm thôi, chủ yếu theo vẫn là dựa vào kinh nghiệm chiến đấu. A tiểu tử này thật đáng sợ, ta thế nhưng là đã tu luyện chỉnh một chút 570 năm. Nếu không phải điện chủ vì có thủ đoạn thông thiên, ta đều không sống lâu như vậy, mà hắn thì sao, hắn mới 22 tuổi. A, trong mắt của hắn sát cơ lấp lóe, tâm giữa một thanh âm đang vang vọng, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống, hắn nhất định phải chết, ta nhất định phải giết hắn, nếu không, về sau chẳng những ta biết mệnh tang với hắn tay, chỉ sợ diệt hồn điện đều không gánh nổi hắn đi ra phía trước, liền muốn xuống tay với Trần Phong. Lúc này, ám lao đông nhiên xuất hiện, nhìn hắn chằm chằm. Nghiêm nghị quát, đầy đủ, ngươi không phải liền là vì bắt ta sao, ngươi nghe qua hắn, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, ngươi thật đúng là ngây thơ. A lão gia hỏa ly hồn ha ha cười nói, ngươi lão già này, tự phụ thông tuệ, kỳ thực còn không phải kiến thức nông cạn. Hắn ngạo nghễ nói ra, chúng ta cái thế lực này, tại trong miệng các ngươi được xưng là diệt hồn điện, ý tứ cũng là chuyên môn bắt các ngươi những thứ này du hồn. Ha ha ha ha, quá nông cạn, các ngươi căn bản không biết. Chúng ta cái thế lực này tên chính thức gọi là Thế Thiên Điện, Thế Thiên Điện là có ý gì, cái kia chính là Thế Thiên Hành Đạo, thay Lao Thiên, thay Thiên Đạo, chu sát những hắn đó không nguyện ý đổ vật, ý tứ các ngươi những thứ này u hồn, phân ly ở sinh cùng tử ở giữa, không đi đầu thai, không vào luân hồi, lại cũng không phải chân chính võ giả, cái này tự nhiên là Thiên Đạo chỗ dung không được, mà chúng ta, căn bản không phải quang đối phó. Các ngươi tính là thứ gì cũng xưng chúng ta toàn tâm toàn ý đối phó sao, nói cho ngươi, hôm nay ta tới nơi này, người muốn đối phó căn bản không phải ngươi, mà chính là thằng nhãi con này. A ám lao quá sợ hãi, cả giận nói, vì cái gì, bởi vì ly hồn nhìn chằm chằm Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu, thanh âm giống như cửu u chi hạ truyền đến, tối nghĩa khó hiểu, tiểu tử này, là thiên tăng chi thể. A hắn ánh mắt lộ ra cực độ vẻ ghen ghét, nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, thân thể của ngươi, độ nghịch thiên, cực độ mạnh mẽ, thậm chí đã cường đại đến liền ông trời, liền này thiên đạo đều căm hận trình độ nguyên cớ, ta mới có thể được phái tới chu sát ngươi. Đương nhiên, đụng phải ngươi lão già này còn là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn nhìn lấy ám lao nói ra. Cái gì thiên tăng chi thể? Trần Phong nghe, nhất thời sửng sốt. Hắn không biết cái này thiên tăng chi thể cụ thể là có ý gì. Mà ám lao thì là phát ra một tiếng kinh hô, quay đầu nhìn Trần Phong. Trên mặt lộ ra một vòng cực độ vẻ phức tạp, trong thần sắc tràn ngập chấn kinh, tràn ngập không dám tin, nhưng cũng tràn ngập nồng đậm vui mừng. Hắn nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, ta đã nói rồi, ngươi tiểu gia hỏa này, là kỳ tài ngút trời, hiện tại xem ra, nguyên lai kỳ tài ngút trời đều không đủ lấy hình dung ngươi là thiên tăng chi thể. A ha ha ha, tiểu gia hỏa, thiên tăng chi thể. Ngươi về sau thì sẽ biết là cường đại cỡ nào, nghịch thiên cỡ nào. Trần Phong nghe được rất hồ đồ, hắn chỉ biết là, hiện tại hắn cùng ám lão đều là lâm vào cực độ trong nguy cơ. Ly hồn nhìn chằm chằm ám lão, lạnh lùng quát, cút nhanh lên mở, ta trước kết hắn, lại giết ngươi, nếu không, ta trước hết giết ngươi, để ngươi liền cái này nhất thời một lát cũng nhiều không sống. Lúc này, ám lão lại là bỗng nhiên ở giữa, thân hình lóe lên, ngăn tại Trần Phong trước mặt. Trần Phong hoảng sợ nói, ám lao, ngươi làm cái gì vậy? Ám lao quay đầu nhìn Trần Phong nhất nhãn, sau đó, khỏe miệng mang ra một vòng nhẹ nhàng mỉm cười, trong ánh mắt có tràn đầy không muốn. Tiếp theo, hắn quay đầu lại, nhìn lấy ly hồn, cao giọng nói, ngươi nghe qua Trần Phong, ta cùng ngươi trở về cái gì, ta buông tha ngươi, ngươi muốn cho ta buông tha ngươi. Ly hồn nhìn lấy ám lao, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Hắn khinh miệt nói ra, ngươi dựa vào cái gì ngươi làm sao phối thực lực của ta, đánh giết hắn, sau đó lại đưa ngươi bắt về cũng là dư xài, ngươi dựa vào cái gì để cho ta không giết hắn, ngươi cho rằng ngươi xem như cái thứ gì? Hắn trong thanh âm tràn ngập khinh miệt. Nghe được hắn như vậy khinh miệt lời nói, Trần Phong cực kỳ tức giận, hắn dãy rủa lấy liền muốn đứng dậy. Dù là hắn hiện tại đã trọng thương sắp chết, Ám Lao là Trần Phong lớn nhất tôn trọng nhân một trong, liền như là gia gia của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép có nhân như thế vũ nhục Ám Lao. Ám Lao lúc này lại không tức giận, hắn chỉ là nhìn về phía Trần Phong, chậm rãi lắc đầu. Sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía Ly Hồn, khoe miệng dẫn ra một tia cười lạnh, nói ra, há, ngươi cảm thấy, ta vô pháp cùng ngươi bàn điều kiện có đúng không? Ngươi cảm thấy, ngươi có thể tùy tiện đánh giết hắn, sau đó lại đem ta bắt về, có đúng không? Hắn bỗng nhiên cười lạnh, sau đó, phải duỗi tay ra, nhất thời, tại hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bình gốm. Cái này bình gốm, ước chừng có lớn nhỏ cỡ năm tay, chính là dùng thanh sắc gốm sứ nung mà thành, nhìn qua cực kỳ phong cách cổ xưa. Đường cong kiên cường mà đơn giản, nhưng cùng lúc, lại tràn đầy một cỗ khó nói lên lời mỹ lệ. Huyền như thượng cổ tiên dân dùng đơn giản nhất tay nghề nung mà thành, nhưng là bên trong lại là chuốt xuống nhiều nhất tâm huyết, có thành tín nhất tín ngưỡng. Nhìn cũng là một cái bình thường không có gì bình gốm, nhưng nhìn gặp cái này bình gốm về sau, Ly Hồn lại là bỗng nhiên ở giữa sắc mặt đại biến, rút lui hai bước, kinh thanh quát, bản mệnh hồn tôn ngươi vợ ơ y ma nắm giữ bản mệnh hồn tôn. Trần Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhưng hắn cũng nhìn ra, cái này bình gốm hẳn là cái gì bản mệnh hồn tôn. Tuy nhiên hắn không biết có làm được cái gì, nhưng là thứ này hẳn là đối với Ly Hồn có cực lớn sát thương. Nếu không, ngông cuồng vô cùng Ly Hồn không sẽ lộ ra như vậy thần sắc. Không sai, cũng là bản mệnh hồn tôn. Ám Lao khẽ cười nói, hắn tuy nhiên cười, nụ cười lại là vô cùng băng lãnh, tràn ngập một cỗ sắc bén cùng cực hận ý. Các ngươi diệt hồn điện người, khắp nơi bắt giết giống như ta vậy linh hồn thể, ngươi nghĩ rằng chúng ta thì ngốc sao?